Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Hành Linh Quy Hề. Chương 60, Hành Linh Quy Hề Âm Sơn Quận Thành. Lấy lưng tựa Âm Sơn mà gọi tên, nhưng là chân chân chính chính nổi danh, lại là bởi vì một người. Người này, tên là Mông Xuyên. 7 năm trước, người Nam Man từ Âm Sơn quy mô xâm lấn, liền khắc 3 tòa biên quân đại doanh, sát nhập Âm Sơn chân núi phía Bắc. Hắc Thủy Quốc cả nước chấn động, Bắc Địa 13 quận càng là lòng người bàng hoàng. Người Nam Man trời sinh tính hung tàn, càng sở trường sai khiến yêu thú, cực mừng huyết thực, thường có ăn thịt người, thậm chí là lấy người nuôi yêu thú nghe tin bất ngờ tuôn ra. Nhiều lần sát nhập Hắc Thủy Quốc cảnh nội, những nơi đi qua, như cá giếc sang sông, cả người lẫn vật không để lại, máu chảy thành sông. Nếu là người Nam Man một khi xông ra Âm Sơn, Bắc Địa 13 quận lập tức liền sẽ biến thành người gian địa ngục. Hơn nữa người Nam Man giỏi về ẩn phục tại trong núi rừng. Một khi xông ra Âm Sơn, nó di họa hơn 10 năm còn chưa hết. Người Nam Man trải qua xông ra Âm Sơn đều là như thế. Lúc đó, Âm Sơn 3 tòa biên quân đại doanh bị san bằng biến mất truyền ra. Bắc Địa 13 quận lập tức loạn thành một đống. Rất nhiều dân chúng chuyển nhà, mang theo lão đỡ ấu rời đi xuôi nam tránh hỏa. Mắt thấy Hắc Thủy Quốc cả nước đều sẽ có loạn tưởng. Thường có du hiệp Mông Xuyên triệu tập võ giả 800, thu góp tàn quân 3000. Tại người Nam Man xông ra Âm Sơn phải qua địa âm khe núi huyết chiến 7 ngày 7 đêm. Dựa vào 800 võ giả, 3000 tàn quân, quả thực là tại 10 vạn người Nam Man vây công hạ chống 7 ngày 7 đêm. 10 vạn người Nam Man bên trong, có linh giả trên 100, linh sư vượt qua 10 vị. Nghe nói, càng có 1 vị linh tôn tọa trấn. Người Nam Man linh giả đều có được tương đương với võ giả dẫn linh cảnh tu vi. Mà linh sư thì tương đương với võ giả chính giữa hóa linh cảnh tồn tại. Trừ cái đó ra, người Nam Man linh giả đều có thể ngự sử nhân giai yêu thú. Cường đại linh sư càng có khả năng ngự sử địa giai yêu thú. Khủng bố như thế đội hình, cơ hồ cần Hắc Thủy Quốc cả nước chi lực đến ứng đối. Dựa vào Mông Xuyên triệu tập 800 võ giả 3000 tàn quân, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Nhưng là Mông Xuyên lại dẫn người chặn. Nghe nói giết tới ngày thứ 6 thời điểm, Mông Xuyên triệu tập 800 võ giả, thu nạp 3000 tàn quân đều đã chết hết, chỉ còn lại có Mông Xuyên một người. Nhưng coi như thế, Mông Xuyên dựa vào một bầu máu nóng một thân một mình lại cản trở người Nam Man một đêm công phu, chống được Hắc Thủy Quốc viện quân đạt tới một khắc này. Nghe nói, Hắc Thủy Quốc viện quân đạt tới một khắc này, Mông Xuyên tại Âm Sơn hạp khẩu chống đỡ kiếm mà đứng. Trong hạp cốc, đông nghịt tụ tập hơn vạn Nam Man bộ từ. Nhưng là, hơn vạn Nam Man bộ hạ cũng không người dám bước về phía trước một bước, từng cái sợ mất mật, bởi vì tại Mông Xuyên trước người gần ngàn thước trong phạm vi, rậm rạp chằng chịt nằm gần 100 cụ quần áo và trang sức dị thường tinh mỹ người Nam Man thi thể. Càng có trên 100 cụ yêu thú thi thể rậm rạp tại trong đó. Những thi thể này, tất cả đều là người Nam Man bên trong tinh nhuệ Nam Man linh giả. Nam Man linh sư thi thể, thấy viện quân đến, Mông Xuyên có chút ngoái đầu nhìn lại, cười một tiếng gian, quanh thân lập tức hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một đạo linh quang từ nó thể nội bay ra. Thẳng quang Âm Sơn quận thành, là lúc Hắc Thủy Quốc viện quân trắng trợn phản công, Nam Man bộ hạ như chim sợ cành cong, liên tiếp chiến đều không có. Bị bám đuôi đuổi giết ngàn dặm, tử thương vô số thời khắc, bị triệt để chạy qua Âm Sơn. Nghe nói, trận chiến ấy, để Nam Man bộ bên trong tinh nhuệ mất hết, Trực tiếp nhất chỗ tốt liền là Hắc Thủy Quốc Bắc Địa 13 quận những năm gần đây này vô cùng yên ổn. Lúc đầu chiến sự không ngừng Âm Sơn mấy năm qua này liền cái lớn một chút ma sát đều không có. An Tĩnh cũng bắt đầu để Âm Sơn biên quân chửi mẹ. Sao sao định rồi, yên ổn đến liền cái quân công cũng hỗn không lên. Trận chiến ấy, để Bắc Địa 13 quận tránh khỏi một hồi hạo kiếp. Càng làm cho Hắc Thủy Quốc tránh khỏi một hồi diệt quốc hòa. Trận chiến ấy, cũng làm cho Mông Xuyên danh tiếng truyền khắp thiên hạ, trận chiến ấy cũng làm cho Âm Sơn quận cái này tới gần Âm Sơn vắng vẻ quận thành trở nên thế nhân đều biết, bởi vì Âm Sơn quận là Mông Xuyên cố hương. Từ đó về sau, Mông Xuyên liền trở thành toàn bộ Hắc Thủy Quốc anh hùng. Diệp Trần lúc ấy bất quá 10 tuổi tả hữu, liền nghe được Mông Xuyên anh hùng sự tích, cũng là kích động không thôi. Sau trận chiến ấy, bao quát Diệp Trân chỗ Vũ An quận ở bên trong Bắc Địa 13 trong quận dân chúng, càng đem Mông Xuyên cung cấp nhập từ đường, như Diệp Trân ra hương đường ở trong, liền cung cấp có Mông Xuyên bài vị. Từ nay về sau, càng có nhiều loại cửa ải Vu Mông Sông truyền thuyết truyền lưu thế gian. Có người nói nó là thiên thần chuyển thế, có người nói nó là Hắc Thủy Quốc thủ hộ thần hóa thân. Diệp Trân lúc này liền phong trần mệt mỏi đứng ở Âm Sơn quận thành trước cổng chính. Âm Sơn quận thành phía trên, anh linh quy hề, bốn cái bạc cầu thiết hoa chữ to. Dù là lúc này mây đen áp đỉnh, cũng là chiều sáng rạng rỡ. Tựa hồ có một loại khác thường lực lượng, luôn thu hút ánh mắt người ta đến xem. Nghe nói, cái này, anh linh quy hề, bốn chữ lớn, là Tề Vân Tông đương nhiệm trưởng môn Quách Kỳ Kinh nghe nói Mông Xuyên tin dữ. Nước mắt câu hạ thời khắc, một bút vung liền, bây giờ, 7 năm đã qua, cái này, anh linh quy hề, bốn chữ lớn, lại là không chút nào phai màu, như trước quang hoa lóng lánh. Khi đó Mông Xuyên vẫn là Tề Vân Tông nội môn đệ tử. Về phần vì sao thân là Tề Vân Tông nội môn đệ tử Mông Xuyên có thể ngăn lại mạnh mẽ như vậy địch nhân 7 ngày 7 đêm, Diệp Trần có chút khó tin. Nhưng là 7 năm trôi qua, 800 anh hùng, 3000 dũng sĩ đều đã thành tro, đã khó khảo chứng. Mang theo vài phần cảm khái, Diệp Trân đánh ngựa vào thành. 7 năm yên ổn, để Âm Sơn quận trở nên có chút phồn hoa. Ngựa xe như nước, phố xá san sát nối tiếp nhau, người đi đường mang trên mặt mấy phần thỏa mãn cùng an hòa. Đây hết thảy đều là Mông Xuyên mang tới. Từ Vũ An quận đến Âm Sơn quận 1000 này dặm hơn đấy. Diệp Trân cưỡi ngân giác mã một đường đuổi gấp, bởi vì đường núi gập ghềnh nguyên nhân, cũng đuổi gấp 3 ngày mới vừa tới. Vào thành về sau, Diệp Trân cũng không vội lấy đi tìm Mông gia, mà là ý định đi trước một cái khách sạn, tẩy đi một thân phong trần về sau lại đi bái kiến Mông mẫu. Anh hùng mẫu thân, giá trị tuyệt đối được Diệp Trân tôn kính. Tùy ý đi vào một gian hơi có vẻ khí phái quán rượu. Một thỏi 10 lượng nặng bạc đập tới. Tiểu nhị liền hấp tấp đem Diệp Trân đưa vào một gian phòng trên. Không bao lâu, liền có nước ấm đưa lên. Thư thư phục phục giặt sạch một cái tắm nước nóng. Tẩy đi một thân bụi đất. Lại dùng dao nhọn đem khóe miệng mới dài ra sợi râu lần lượt sạch sẽ. 17 tuổi Diệp Trân. Chẳng biết lúc nào sợi râu liền lặng lẽ dài đi ra. Dọn dẹp sạch sẽ, nhẹ nhàng mà sung sướng. Thay đổi một thân bộ đồ mới về sau, Diệp Trân bước vào khách sạn lầu 2, muốn một bàn lớn rượu và thức ăn. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Trân một cái vỗ tay vang lên, gọi tới tiểu nhị. Tiểu nhị a, hỏi ngươi chuyện này, Mông lão phu nhân ra đi như thế nào? Mông lão phu nhân ra. Tiểu nhị ngơ ngác một chút, lập tức nói, không biết. Câu trả lời này cũng làm cho Diệp Trân ngẩn người. Mới vừa từ trong ngực lấy ra chuẩn bị phần thưởng tiểu nhị này bạc vụn cũng lưu tại trong tay. Diệp Chân lúc đầu ý định tiểu nhị cho hắn chỉ đường, liền phần thưởng hắn, không nghĩ tới, trả lời lại là không biết. Liêu giáo tập lúc ấy nói, Âm Sơn quận thành ở trong, chỉ cần hỏi Mông lão phu nhân ra địa chỉ, liền không người không hiểu. Mông lão phu nhân ra ngươi cũng không biết. Không biết, tiểu nhị đầu lắc phải cùng trống lúc lắc đồng dạng. Cuối cùng, lại bổ sung một câu, Âm Sơn quận thành ở trong, họ Mông là biển người đi, Mông lão phu nhân càng là nhiều đi. Diệp Chân chân mày cau lại, Mông Xuyên Mông đại hiệp ngươi khẳng định biết. Mông đại hiệp quê quán ở đâu? Mông đại hiệp a, ta khẳng định biết, có điều, Mông đại hiệp quê quán ta cũng không biết. Chính chằm chằm vào tiểu nhị, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, lúc nói những lời này, tiểu nhị trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Đang định Diệp Chân còn phải lại truy vấn thời điểm, tiểu nhị kia ứng phó rồi một câu, liền vội vàng rời đi. Không phải a, Diệp Chân cảm thấy, có lẽ tiểu nhị này là mới tới, hay hoặc là tuổi còn rất trẻ, thế hệ trước nhất định sẽ biết Mông ra khu nhà cũ. Trưởng quỹ, ngươi là người địa phương đi, ta xem ngươi ở đây làm ăn nhiều năm rồi đi à nha. Khách gia, ngươi tốt nhãn lực, nhỏ tại đây mở cửa tiệm có 14 năm. Trưởng quỹ xông Diệp Chân vươn ngón tay cái. Vậy thì tốt, trưởng quỹ, muốn hỏi thăm ngươi chuyện này a. Diệp Chân hỏi khéo một chút cái này trưởng quỹ tình huống về sau. Hỏi, khách gia, có chuyện gì, ngươi cứ hỏi, là như vậy, ta nghĩ bái phỏng một chút Mông lão phu nhân, muốn nghe được một chút Mông lão phu nhân ở Mông gia khu nhà cũ ở nơi nào. Diệp Chân hỏi, cuối cùng, Diệp Chân lại bổ sung một câu, liền là Mông Xuyên Mông đại hiệp khu nhà cũ. Nghe xong Diệp Chân hỏi cái này, trưởng quỹ kia sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp khoát tay nói, khách gia, việc này, ngươi hay là hỏi một chút người khác đi. Ta thật không biết, 7 năm trước Mông đại hiệp huyết rơi vãi Âm Sơn. Đế quốc đại hoàng tử đích thân tới Âm Sơn quận thành an ủi Mông lão phu nhân. Náo động lên động tĩnh lớn như vậy, ngươi cái này thổ sinh thổ trường người địa phương vậy mà không biết. Ân, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cảm thấy không đúng, Diệp Chân mạnh mà nắm bắt trưởng quỹ kia cổ đem. Trưởng quỹ kia xách lên, tức giận ép hỏi, ra, ta thật không biết, thật không biết. Trưởng quỹ kia đang bị Diệp Chân bóp thở không ra hơi thời điểm, một nhóm 4 gã thân mang kình phục võ giả đặng lên lầu. Thoáng chốc, trưởng quỹ kia ánh mắt sáng ngời, phảng phất thấy được cứu tinh đồng dạng. Khách gia, người hỏi cái kia mấy vị gia? Cái kia 4 vị gia là bổn thành tuần bổ, mỗi ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Khẳng định biết chuyện ngươi muốn hỏi. Diệp Chân hồ nghi nhìn chằm chằm trưởng quầy liếc mắt, trực giác được cảm thấy việc này không thích hợp. Có điều, trưởng quỹ nói không sai, Âm Sơn quận thành tuần bổ 89/10 biết chuyện này. Buông trưởng quầy, Diệp Chân liền trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Mấy vị huynh đài, nghe trưởng quỹ chỉ điểm, các ngươi là bổn thành tuần bổ, đối Âm Sơn quận thành tình huống rất tinh tường, chỉ mỗi hắn có một chuyện thỉnh giáo. Diệp Chân hỏi, trước mắt 4 người này một thân công y, huyệt thái dương từng cái nổi lên, trong mắt càng là tinh quang bắn ra 4 phía. Ẩn ẩn có tinh ánh sáng lưu chuyển, dùng cái này đoán chừng, trước mắt 4 người tu vi sợ là đều đạt đến luyện huyết ngũ trọng. Diệp Chân hơi kinh ngạc, luyện huyết ngũ trọng tồn tại, kém nhất, đều có thể trong quân đội hỗn cái bách phu trưởng thậm chí là thiên phu trưởng vị trí. Làm sao lại để làm nho nhỏ quận thành tuần bổ, hơn nữa vừa thấy vẫn là 4 cái, không sai. Đi đầu trên một người hạ đánh giá Diệp Chân liếc mắt, gật đầu nói, Mông lão phu nhân, Mông gia khu nhà cũ, liền là Mông Xuyên Mông đại hiệp Mông gia khu nhà cũ địa chỉ. mấy vị huynh đài có thể cáo chi một hai. Diệp Chân lời vừa nói ra, cái này bốn gã quận thành tuần bổ sắc mặt lập tức biến đổi. Cũng không trả lời Diệp Chân vấn đề, bốn mắt một đôi, giúp nhau dùng ánh mắt bắt đầu giao lưu. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.